Phần 3D, 100 pháp Phật giáo đại thừa. Chương 63, tổng quan về đại thừa Bách Pháp. Bách Pháp Minh Môn là một trong cửa vào tri thức của thế giới hiện tượng, một trong những giai đoạn đầu tiên của Bồ Tát hay trí tuệ môn mà Bồ Tát tu đắc ở sơ địa. Bách Pháp Minh Môn Luận là bộ luận về 100 điều chân lý được giảng dạy bởi trường phái Duy Thức. Bộ luận về Bách Pháp Minh Môn được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ một quyển. Theo Tông Pháp Tướng, có 100 pháp đại thừa. 1 đến 8, 8 tâm pháp: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 9 đến 59, 51 tâm sở hữu pháp, bao gồm 9 đến 13, 5 pháp biến hành: xúc, thọ, tư, tưởng, tác ý. 14 đến 18, 5 biệt cảnh: dục, thắng giải, niệm, định và tuệ. 19 đến 29, 11 thiện pháp: tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hoại. 30 đến 35, 6 phiền não: tham, sân, si, mạn, nghi và tà kiến. 36 đến 55, 20 tùy phiền não: phẫn, hận, phú, não, tật, san, cuống, diễm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, trào cử, hôn trầm, bất tín, giải đái, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất tránh chi. 56 đến 59, 4 pháp bất định pháp: hối, thụy miên, tầm, tứ. 60 đến 70, 11 sắc pháp: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp xứ sở nhiếp. Pháp xứ sở nhiếp sắc bao gồm cực lược sắc, cực khuynh sắc, thọ sở gián sắc, biến kế sở khởi sắc và định sở danh tự sắc. 71 đến 94, 24 tâm bất tương ưng hành pháp: đắc, mạng căn, chúng đồng phần, di sanh pháp, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng quả, danh thân, cũ thân, văn thân, sanh, trụ, lão, vô thường, lưu chuyển, định dị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, phương, thời, số, hòa hợp tánh, bất hòa hợp tánh. 95 đến 100, 6 vô vi pháp: hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chân như vô vi. Chương 64, 8 tâm pháp. Chư pháp được chia làm hai loại: sắc pháp và tâm pháp. Tâm pháp là cái gì không có chất ngại mà duyên khởi nên các pháp gọi là tâm pháp. Tâm pháp đều biệt lập nhau. Năm thức đầu lập thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý thức Manovijnana, thứ bảy là mạt na thức Manat và thứ tám là a lại gia thức Citta. Theo tự tánh, tất cả các thức này lệ thuộc vào một pháp khác, tức là y tha khởi tướng Paratancha Lassana, nhưng chúng không phải chỉ là tưởng tượng Parikalpita Lassana. Giả thuyết về thực tại biệt lập của tám thức này là lý thuyết riêng của hộ pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả trong tiểu thừa. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, có tám tâm pháp hay tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. 6 thức đầu: nhãn thức Kasuvijnana, nhĩ thức Srochavijnana, tỷ thức Granavijnana, thiệt thức Jihava Vijnana, thần thức Kaya Vijnana, ý thức Mano Vijnana, hay sự suy nghĩ phối hợp với các căn. Hai thức sau, Mana thức hay ý căn, đây là lý trí tạo ra mọi hư vọng. Nó là nguyên nhân gây ra bản ngã, tạo ra hư vọng về một cái tôi chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể. Mana thức cũng tác động như là cơ quan chuyển vận hạt giống hay trùng tử của các kinh nghiệm giác quan đến thức thứ 8 hay tàng thức, à lại giả thức hay tàng thức. Tàng thức là nơi chứa đựng tất cả các trùng tử của các thức. Từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt giống đặc biệt lại được thức mạt na chuyển vận đến 6 thức kia, kết thành hành động mới. Đến lượt các hành động này lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình này có tính cách đồng thời và bất tận. Chương 65. 51 tâm sở. Tâm sở là tâm pháp sở hữu của tâm vương, hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân. Theo câu xá luận, Tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết minh về muôn vàn hiện tượng thế gian và xuất thế gian. Tâm sở hay yếu tố tâm lý bao gồm những điều kiện và sự cảm xúc, là những đóng góp của tâm đặc biệt, là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân. 51 tâm sở là một trong 5 nhóm quan trọng trong 100 pháp. 51 tâm sở lại chia ra làm 6 phần. Phần thứ nhất là 5 tâm sở biến hành. Pháp thứ nhất là tác ý, có nghĩa là chú tâm vào việc gì. Pháp thứ nhì là xúc, có nghĩa là sau khi chú tâm vào việc gì, người ta có khuynh hướng tiếp xúc với nó. Pháp thứ ba là thọ, có nghĩa là một khi tiếp xúc đã thành lập, thọ liền khởi lên. Pháp thứ tư là tưởng, có nghĩa là khi thọ đã khởi lên thì tưởng liền xảy ra. Pháp thứ năm là tư, có nghĩa là một khi đã có tưởng là tư hay sự suy nghĩ liền theo sau. Phần thứ nhì là 5 tâm sở biệt cảnh. Pháp thứ sáu là dục, dục là mong muốn cái gì đó. Pháp thứ bảy là thắng giải, thắng giải là hiểu biết rõ ràng, không còn nghi ngờ gì cả. Pháp thứ tám là niệm, niệm là nhớ rõ ràng. Pháp thứ chín là định, định có nghĩa là chuyên chú tâm, tập trung tư tưởng vào một cái gì đó. Pháp thứ mười là tuệ, tức huệ. Huệ là khả năng phán đoán mà một người bình thường cũng có. Phần thứ ba là 11 thiện tâm. Pháp thứ 11 là tín, tín có nghĩa là tin tưởng, có niềm tin hay thái độ tin. Pháp thứ 12 là tấn, một khi đã có niềm tin, chúng ta phải biến niềm tin thành hành động với sự tinh cần. Pháp thứ 13 là tàm, còn có nghĩa là tự xấu hổ hối hận. Pháp thứ 14 là quý, có nghĩa là cảm thấy thẹn với người. Pháp thứ 15 là vô tham, tức không tham. Pháp thứ 16 là vô sân, tức không sân. Pháp thứ 17 là vô si, tức không si. Pháp thứ 18 là khinh an. Khinh an có nghĩa là nhẹ nhàng, thư thới. Người tu thiền thường trải qua giai đoạn khinh an trước khi tiến vào định. Pháp thứ 19 là bất phóng dật. Phóng dật có nghĩa là không buông lung mà theo đúng luật lệ. Pháp thứ 20 là hành xả. Hành xả có nghĩa là làm rồi không chấp trước, mà ngược lại xả bỏ tất cả những hoạt động ngũ uẩn. Pháp thứ 21 là bất hại, có nghĩa là không làm tổn hại sinh vật. Phần thứ 4 là 6 phiền não căn bản. Pháp thứ 22 là tham, tham tài, sắc, danh, thực, thủy, hay sắc, thanh, hương, vị, xúc. Pháp thứ 23 là sân, không đạt được cái mình ham muốn sẽ đưa đến sân hận. Pháp thứ 24 là si, khi giận dữ đã khởi lên thì con người sẽ không còn gì ngoài si mê. Pháp thứ 25 là mạn, ngã mạn, tự cao tự phụ, làm cho chúng ta khinh thường người khác. Pháp thứ 26 là nghi, không tin hay không quyết định được. Pháp thứ 27 là ác kiến. Phần thứ 5 là 20 tùy phiền não. Tùy phiền não gồm có 10 tiểu tùy phiền não, 2 trung tùy phiền não và 8 đại tùy phiền não. 10 tiểu tùy phiền não gồm có phẫn, hận, não, phú, cuống, xiểm, kiêu, hại, tật và san. Pháp thứ 28 là phẫn. Phẫn tới bất thình lình và là sự phối hợp của giận hờn. Pháp thứ 29 là hận. Hận xảy ra khi chúng ta đè nén sự cảm xúc giận vào sâu bên trong. Pháp thứ 30 là não. Não là phản ứng tình cảm nặng nề hơn hận. Pháp thứ 31 là phú. Phú có nghĩa là che giấu. Pháp thứ 32 là cuống. Cuống có nghĩa là sự dối gạt. Pháp thứ 33 là xiểm hay nịnh bợ. Pháp thứ 34 là kiêu. Kiêu có nghĩa là tự cho mình cao, còn người thì thấp. Pháp thứ 35 là hại. Hại có nghĩa là muốn làm tổn hại ai. Pháp thứ 36 là tật, đố kỵ, ganh ghét. Tật có nghĩa là bằng cách này hay cách khác ganh ghét, đố kỵ với người hơn mình. Pháp thứ 37 là san, tức bọn sẻn. Bọn sẻn tự gói chặt tài sản chứ không muốn chia sẻ với ai. Hai trung tùy phiền não bao gồm vô tạm và vô quý. Pháp thứ 38 là vô tạm. Vô tạm có nghĩa là làm sai mà tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ. Pháp thứ 39 là vô quý. Vô quý có nghĩa là không biết thẹn, không tự xét coi mình có theo đúng tiêu chuẩn với người hay không. Tám đại tùy phiền não bao gồm bất tín, giải đãi, phóng dật, trạo cử, thất niệm, bất chánh trì và tán loạn. Pháp thứ 40 là bất tín. Bất tín có nghĩa là không tín nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp. Pháp thứ 41 là giải đãi, biếng nhác, trễ nải. Giải đãi có nghĩa là không lo đoạn ác tích thiện. Pháp thứ 42 là phóng dật. Phóng dật có nghĩa là làm bất cứ cái gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm theo nguyên tắc. Pháp thứ 43 là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là mở tối hay ngủ gục trong tiến trình tu tập. Pháp thứ 44 là trạo cử. Người bị trạo cử có nghĩa là người luôn nhúc nhích không yên. Pháp thứ 45 là thất niệm. Thất niệm có nghĩa là không giữ được chánh niệm. Pháp thứ 46 là bất chánh trì. Bất chánh trì có nghĩa là không biết trơn tránh, tâm tánh bị uế nhiễm, ám ảnh. Pháp thứ 47 là bất định, tán loạn. Bất định có nghĩa là tâm rối loạn. Phần thứ 6 là bốn bất định. Pháp thứ 48 là thụy miên. Thụy miên có nghĩa là buồn ngủ, là mờ mịt tâm trí. Pháp thứ 49 là hối. Hối có nghĩa là ăn năn việc làm ác trong quá khứ. Pháp thứ 50 là tầm. Tầm có nghĩa là tầm cầu sự việc làm cho tâm tánh bất ổn. Pháp thứ 51 là từ. Từ có nghĩa là cứu xét, chín chắn, làm cho tâm tánh yên ổn. Chương 66: Năm tâm sở biến hành. Tất cả dục vọng ham muốn khởi lên do tâm sở hành. Khi chúng ta thấy cái gì hấp dẫn thì chúng ta khởi sinh lòng ham muốn và muốn đạt cho bằng được. Ngược lại, khi chúng ta thấy cái gì không hấp dẫn thì chúng ta sanh tâm nhàm chán không muốn, có khi còn sanh tâm oán ghét nó nữa là khác. Có năm tâm sở biến hành. Thứ nhất là tâm sở xúc. Xúc là một tâm sở phát sinh khi tiếp xúc với đối tượng. Xúc là sự gặp gỡ và làm việc của ba thứ căn, trần và thức. Xúc có nghĩa là xúc chạm. Tuy nhiên, không nên hiểu chỉ là sự xúc chạm vật lý xuông vào một vật thể hay thân. Xúc còn phải được hiểu như là một yếu tố tinh thần. Xúc cũng là một trong lục trần, cũng là một trong 12 nhân duyên. Thứ nhì là tâm sở tác ý. Một, hành động tạo tác của ý thức. Hai, sự chú ý của tâm. Ba, có những tư tưởng dấy lên nơi tâm, có tác dụng mách cho tâm nương theo cái cảnh sở duyên. 4. ý muốn. Thứ ba là tâm sở thọ. Thọ là pháp tâm sở nhận lãnh dung nạp cái cảnh mà mình tiếp xúc. Thọ cũng là cái tâm nếm qua những vui khổ hay dừng dưng, vừa ý không vừa ý, không vừa ý mà cũng không không vừa ý. Thứ tư là tâm sở tưởng. Khi duyên tưởng thức khởi lên và an trú, thức lấy tưởng làm cảnh, lấy tưởng làm sở y, lấy tưởng làm căn cứ thọ hưởng, được tăng trưởng, tăng thịnh và tăng quảng. Thứ năm là tâm sở tư. Tên của một tâm sở, trí tuệ đạt được qua thiền định hay trí tuệ đạt được do suy tư mà có. Tư huệ còn có nghĩa là trí huệ mở ra do tư duy về chân lý trung đạo. Chương 67, năm tâm sở biệt cảnh. Như đã đề cập trong các chương trước, học thuyết của Duy Thức Tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp. Dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp, hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mục đích chính của Duy Thức học là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộ và giải thoát. Mặc dù tông này thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức, thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói Duy Thức chỉ vì tất cả các pháp bằng cách này hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. Tưởng cũng nên nhắc lại, tất cả dục vọng ham muốn khởi lên do tâm sở hành. Khi chúng ta thấy cái gì hấp dẫn thì chúng ta khởi sinh lòng ham muốn và muốn đạt cho bằng được. Ngược lại, khi chúng ta thấy cái gì không hấp dẫn thì chúng ta sanh tâm nhàm chán không muốn, có khi còn sanh tâm oán ghét nó nữa là khác. Có năm tâm sở biệt cảnh. Thứ nhất là tâm sở dục. Trong Phật giáo, sự ham muốn, đặc biệt chỉ về sự ham muốn xác thịt, trong nhiều đoạn kinh văn, kama được dùng với hàm nghĩa ham muốn nói chung. Kama là khao khát thỏa mãn tính dục, cũng như niềm vui được cảm thấy trong sự khoái lạc ấy. Đây là một trong những trở ngại chính trên bước đường tu tập. Dục vọng nhục dục hay tham dục là khao khát thỏa mãn tính dục, cũng như niềm vui được cảm thấy trong sự khoái lạc ấy. Có 5 loại dục vọng: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Thứ nhì là thắng giải tâm. Thắng giải tâm là cái tâm đã được giải thoát khỏi tất cả mọi dục vọng. Trạng thái tâm giải thoát hay một phần được giải thoát qua tu tập thiền định. Thứ ba là niệm tâm. Chân tín rõ ràng, tất cả viên thông, bà thử âm, xứ, giới không thể làm ngại. Như thế cho đến quá khứ vị lai vô số kiếp, bỏ thân này thọ thân khác, bao nhiêu tập khí đều hiện ra trước. Người thiện nam đó đều có thể ghi nhớ không sót. Đó gọi là niệm tâm chủ. Thứ tư là định tâm. Định tâm là tâm thiền định hay tâm định tĩnh trong thiền định. Tâm định ngược lại với tâm tán loạn. Tâm định bằng thiền đối lại với tâm tán với những loạn động. Đây là tâm của những bậc thánh, tâm chuyên chú vào thiền định. Đây là trạng thái ý thức trong đó tinh thần hoàn toàn tập trung được thu hút vào sự suy tưởng về một sự vật và chỉ còn là một với nó. Sự nhập định này không phải là sự tập trung đơn giản theo nghĩa thông thường, nhằm đưa toàn bộ năng lượng của tâm từ cái ở đây, chủ thể, với một cái ở kia, đối tượng. Vì cái thái độ này thể hiện bằng một nỗ lực chủ động căng thẳng, trong khi định tâm là một trạng thái tiếp nhận thụ động về căn bản mà tinh thần vẫn tỉnh thức. Năng lực định tâm là một trong những điều kiện căn bản đối với việc tu tập tọa thiền. Thứ năm là huệ tâm. Trí huệ sáng suốt, không vọng tưởng hay sự hiểu biết hay suy nghĩ chân lý. Chương 68, 11 điều thiện trong Duy Thức học. Duy Thức Tông vào thời của Ngài Thế Thân là hệ thống du giả được cải biến, và bản văn chính yếu là Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân. Trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, 2 bài kế nói về tánh của các pháp và 4 bài sau nói về giai đoạn của các thánh giả. Mục đích chính của Duy Thức học là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộ và giải thoát. Trong đó tụng thứ 5

bằng cách thường xuyên tu tập thiền định. Có 6 loại phiền não lớn. Thứ nhất là tham phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi tham ái hay muốn có, nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp. Thứ nhì là sân phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi sân hận, do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp. Thứ ba là si phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi si mê, mê muội mờ ám về xử lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp. Thứ tư là mạn phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi kiêu mạn, do thói cậy mình tài hơn người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp. Thứ năm là nghi phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi sự nghi hoặc, do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cản tín tâm rồi hành động tà vậy mà thành nghiệp. Thứ sáu là ác kiến phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến, do ác kiến suy nghĩ điên đảo mà thành tính, ngăn cản thiện kiến rồi hành động tà vậy, gây ra ác nghiệp. Chương 70. 20 phiền não phụ. Phiền não khởi lên bởi phiền não căn bản đối lại với phiền não căn bản khởi lên từ lục căn. Những phiền não hay chướng ngại gây nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù, ngu si và ảo tưởng làm tăng tái sinh trở ngại niết bàn. Theo Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân, trong đó tụng thứ 5, Tam Thập Tụng nhấn mạnh đến 20 tùy phiền não hay phiền não phụ. Phẫn, bất nhẫn hay sự nóng giận. Sân, sự sân hận. Phú, sự che giấu. Não, lời nói gây ra phiền não cho người. Tật, sự đố kỵ hay ganh ghét. San, sự keo kiết bòn sèn. Cuống, lời nói lừa dối. Xiềm, sự nịnh nọt. Kiêu mạn, sự kiêu mạn. Hại, gây tổn hại cho người. Vô tàm, sự không hổ thẹn với chính mình. Vô quý, sự khinh suất hay không biết hổ thẹn với người. Hôn trầm, sự trì trệ. Trạo cử, sự trao đảo. Bất tín, sự không tin. Giải đãi, sự biếng nhác. Phóng dật, sự buông lung. Thất niệm, sự mất chánh niệm. Tán loạn, trạng thái tán loạn không ổn định. Bất chánh, sự hiểu biết không đúng. Chương 71. Bốn tâm sở bất định. Theo Duy Thức Tông, có bốn tâm sở làm cho tâm trí bất định: hối hận việc đã làm, thủy miên hay buồn ngủ làm mờ mịt tâm trí, sự truy tầm nghiên cứu hay sự suy nghĩ lý luận, và sự suy nghĩ hay dò xét. Thứ nhất là tâm sở hối quá. Hối hận có nghĩa là cảm thấy tiếc cho những hành động trong quá khứ, hối hận cho những việc làm bất thiện hay không có đạo đức trong quá khứ là hối hận tích cực. Tuy nhiên, nếu hối tiếc cho những việc làm tốt trong quá khứ là hối hận tiêu cực. Hối hận về lỗi lầm, hối quá và xin được tha thứ. Sám hối là nghi thức tu tập thường xuyên trong các khóa lễ của các tự viện. Thứ nhì là tâm sở thủy miên. Thủy miên là sự buồn ngủ hay mê trầm, hay buồn ngủ là mờ mịt tâm trí. Tâm trở nên tiêu cực, thụ động khi buồn ngủ có mặt. Một trong những bất định pháp tác động vào tâm thần, làm cho nó ám muội, mất sự trì giác. Sự ngủ nghỉ cũng là một chướng ngại che lấp mất tâm thức, không cho chúng ta tiến gần đến thiện pháp được. Hành giả nên luôn nhớ rằng, hôn trầm và thủy miên thuộc về đạo ma quần thứ 5 của người tu Phật. Nó được dịch từ thuật ngữ Thi Na trong ngôn ngữ Nam Phạn. Những khó khăn do hôn trầm và thủy miên gây ra rất lớn lao. Kỳ thật từ hôn trầm được dịch từ chữ Thi Na, có nghĩa là tâm yếu kém, teo lại, co rút lại, đặt cứng và nhảy nhụa, không thể nắm giữ đối tượng thiền một cách chắc chắn. Vì Thi Na làm cho tâm yếu kém, nên nó cũng tự động kéo theo sự yếu kém của thân. Cái tâm biến nhác không thể giúp hành giả giữ được tư thế ngồi thẳng thắn và vững chắc. Còn khi đi kinh hành, thì kéo lê đôi chân một cách lười biếng. Khi có sự hiện diện của hôn trầm thì sự hăng say tinh tấn vắng mặt, tâm trở nên cứng nhắc và mất cả tánh chất hoạt động sắc bén. Thứ ba là tâm sở tầm. Từ tương đương gần nhất trong ngành ngữ cho tầm là từ, Investigation. Chúng ta nói rằng tâm chúng ta bị bao bọc bởi tối tăm mờ mịt, và ngay khi ánh sáng lùa vào là trí tuệ phát sinh. Ánh sáng làm hiện lộ các hiện tượng danh sắc, nhờ đó mà tâm có thể thấy chúng một cách rõ ràng. Cũng như khi đi vào một phòng tối, nếu bạn được đưa cho một cái đèn chiếu, là bạn bắt đầu thấy những gì ở trong phòng. Hình ảnh này diễn tả trạch pháp, chỉ thứ nhì trong thất giác chi. Trong thiền tập, trạch pháp không có nghĩa là tìm tòi, nghiên cứu, suy nghĩ hay thẩm định. Nó là trực giác, một loại nhận biết bằng trí tuệ để phân biệt mọi đặc tính của các hiện tượng. Thuật ngữ Vikaya trong Nam Phạn thường được dịch ra trạch pháp. Nó còn đồng nghĩa với trí tuệ hay sự sáng suốt. Vì vậy, trong thiền tập, không có cái gì gọi là trạch pháp nhằm phát hiện cái gì cả. Một khi Vikaya có mặt, thì trạch pháp và trí tuệ cùng hiện khởi. Như vậy, trạch pháp là gì? Chúng ta phải làm gì để thấy nó? Trạch pháp là thấy các pháp. Ở đây là thấy các hiện tượng của thân và tâm. Đây là thuật ngữ được dùng với nhiều nghĩa, có thể được chứng nghiệm bởi từng người. Thông thường khi chúng ta nói pháp, chúng ta muốn nói đến các hiện tượng của thân và tâm. Chúng ta cũng muốn nói rằng chúng ta thấy luật điều hành các hiện tượng đó. Thấy những đặc tính riêng cũng như những đặc tính chung của các đối tượng. Khi pháp được viết hòa, người ta muốn chỉ đến giáo pháp của Đức Phật, bậc đã chứng nghiệm được chân tánh của pháp và giúp người khác đi theo con đường mà ngài đã vạch ra. Những nhà bình luận giải thích rằng trong trạch pháp thì chữ pháp còn có nghĩa đặc biệt khác nữa. Chữ pháp này chỉ những trạng thái hay phẩm chất cá nhân hay đặc tánh riêng, chỉ hiện hữu trong từng đề mục một, cũng như đặc tính chung của từng đề mục có thể chia sẻ với những đề mục khác. Vì vậy, hai đặc tính chung và riêng là những gì mà hành giả phải kinh nghiệm trong khi tu tập thiền định. Tầm hướng dẫn tâm đi vào đề mục. Tầm không thiện mà cũng không bất thiện. Khi liên hợp với bất thiện thì tâm trở nên bất thiện. Khi liên hợp với thiện thì tâm là thiện. Trong thực tập thiền, tâm tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và thủy miên. Tâm là một khía cạnh của định tâm. Tâm hướng về đối tượng, dính trên đối tượng và đặt trên đối tượng. Tâm và tư đưa đến sự phát triển toàn vẹn của tầng thiền định đầu tiên. Trong kinh điển Phật giáo, danh từ tâm được dùng lỏng lẻo với nghĩa suy nghĩ. Nhưng trong A Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ tầm được dùng như một thuật ngữ có nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về một đối tượng. Như người cận thần được vua yêu chuộng hướng dẫn một dân làng đi vào cung điện. Cùng thế ấy, tầm hướng dẫn tầm đến đề mục. Thứ tư là tâm sở tư. Tên của một tâm sở. Tâm sở tư là tâm quan sát sự vật cẩn thận và rõ ràng. Chẳng hạn như đọc kỹ một quyển sách, lý luận kỹ càng, quan sát kỹ càng, vân vân, là nhiệm vụ phân tích của tâm. Theo cây, trong Trung Anh Phật học từ điển, Tỳ Đát Ca có nghĩa là tầm, hay sự tìm hiểu một cách hời hợt. Đối lại với tư, có nghĩa là quan sát kỹ lưỡng. Tầm và tư đưa đến sự phát triển toàn vẹn của tầng thiền định đầu tiên. Chương 72. 11 sắc pháp. Chư pháp được chia làm hai loại, sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là những gì có chất ngại, đây cũng là một trong tam hữu, cũng là một trong ba lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân hồi. 11 sắc pháp bao gồm 5 căn và 6 trần. 5 căn. Theo kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh có 5 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Theo Tỳ kheo Piananda, trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp xúc ấy. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng ngũ căn có thể là những cửa ngõ đi vào địa ngục, đồng thời chúng cũng là những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác. Vì từ đó mà chúng ta gây tạo tội nghiệp, nhưng cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hành trì chánh đạo. Sáu cảnh. Sáu cảnh bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp